cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 57, khóc đến xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫn Hành Châu thật sự thấy bực, chỉ đứng dưới xe chốc lát, anh lại đẩy cửa xuống, quay trở lại trong phòng, một nhúm người cuộn tròn trong chăn, cả đầu cũng không lộ ra. Tiếng khóc nghèn nghẹn úp trong chăn phát ra thành tiếng, nghe càng tội nghiệp. Anh không nghĩ cô lại khóc thật. Khóc cái gì chứ? Bất kể người phụ nữ nào bước chân vào nhà họ Mẫn, gia tộc này chưa từng để họ chịu uất ức ở bên ngoài. Cô là không biết lấy điện thoại ra xem tin tức à? Mẫn Hành Châu đi tới bên giường, đứng trước mép chăn, khóc cái gì? Lâm Yên vẫn không trả lời, càng rúc sâu vào trong. Ngoặc cửa, trợ lý Từ đứng chờ, lòng mềm nhũn, phu nhân thật sự quá giỏi, sinh ra là để khóc, khóc mà cũng khiến người ta thương. Anh ta nhịn không nổi, khẽ lên tiếng, phu nhân, trên mạng giờ đã rất sạch rồi, nhà họ Mẫn tổ chức họp báo, từ trên xuống dưới đều đứng ra ủng hộ cô. Tiếng khóc trong chăn lập tức dừng lại. Lâm Yên chậm rãi thò đầu ra khỏi chăn, mắt vẫn còn ướt nhòe, vừa ngước lên liền chạm ánh mắt của Mẫn Hành Châu. Đối diện vài giây, cô mới hoàn hồn, khẽ hỏi, nhà họ Mẫn? Trợ lý Từ tiếp tục, lão gia sáng 9 giờ đã tổ chức họp báo, mọi chuyện đều xử lý xong rồi. Lâm Yên định rút khăn giấy, lại phát hiện hộp đã rỗng, chỉ đành đưa tay lên lau nước mắt. Mẫn Hành Châu bước qua sofa, cầm hộp giấy mới đưa cho cô. Lâm Yên nhận lấy, vừa lau vừa nhìn anh. Em, khóc có xấu không? Mẫn Hành Châu giọng nhàn nhạt. Xấu, cô nhíu mày, có vẻ hơi chạnh lòng. Chắc chắn tóc tai cô đang rối tung cả lên rồi. Mẫn Hành Châu bỗng lên tiếng. Về cùng tôi không? Hiển nhiên, anh cũng không quá đau lòng hay xót thương. Lâm Yên cúi mắt, khẽ nói, về đâu, khóc xong rồi chẳng còn sức nữa. Mẫn Hành Châu cảm thấy cô đúng là biết được nước làm tới. Anh đã dỗ một lần, sẽ không dỗ lần hai. Quay người, bước ra ngoài, trước khi rời đi, trợ lý Từ không quên nhắc nhở, phu nhân, chúng ta đi về nhà họ Mẫn. Vừa nghe, Lâm Yên lập tức bật dậy, vào phòng tắm rửa mặt, chỉnh tóc, thay bộ đồ nghiêm chỉnh. Cô vẫn không tìm thấy điện thoại của mình, chắc cạn pin rồi tắt nguồn, chẳng biết rơi ở xó nào. Dưới lầu, xe đang chờ, Lâm Yên dứt khoát bỏ cuộc, xuống nhà lên xe, trên xe không có gì chơi. Cô bắt đầu buồn chán, một lúc lâu, cô ghé sát, ôm cánh tay Mẫn Hành Châu, nhỏ giọng, cho em mượn điện thoại được không? Em không tìm thấy cái của mình. Mẫn Hành Châu liếc cô, rồi đưa ra không do dự. Đây là lần đầu tiên cô chạm vào điện thoại của anh. Trước đây, dù lúc anh ngủ say, màn hình điện thoại sáng ngay đầu giường, cô cũng chưa từng dám lén xem, chỉ thỉnh thoảng liếc mắt, để xem là ai ngoài kia đang tìm chồng của cô. Vừa ghen, vừa không dám làm anh phật ý. Điện thoại đã tải sẵn app giải trí, đăng nhập đúng tài khoản của cô, tin nhắn thông báo dồn dập không ngừng nhảy lên. Mẫn Hành Châu nhìn cô, hôm nay cô đội mũ lưỡi trai, tóc đen xóa bên tai, gương mặt nhỏ nhắn, vùng trán lộ ra chút sưng đỏ, là do anh mạnh tay lúc ở đầu giường. Chuyện này hoàn toàn là lỗi của anh. Không muốn kiềm chế, cũng lười kiềm chế. Cô thế nào? Anh liền như vậy. Anh vén mũ cô lên, thoang thoảng mùi thuốc bôi. Vùng sưng không lớn, nhưng nổi bật. Anh hỏi, đau không? Cô vẫn chăm chú vào điện thoại. Không sao, bôi thuốc rồi. Mẫn Hành Châu thu ánh mắt lại, rút hộp thuốc lá, ngậm một điếu trong miệng. Lâm Yên không để ý đến anh, tiếp tục lướt màn hình. Mạng xã hội cuối cùng đã yên ắng, không còn cái tên Mẫn Hành Châu bị réo gọi nữa. Tinh Hà Entertainment đã xóa bài đăng ban đầu, mọi thứ đều trở lại bình thường. Một số cư dân mạng thấy không còn ăn dưa được nữa, bèn chọn cách im lặng quan sát hoặc bắt đầu chúc phúc cho Lâm Yên. Tổng giám đốc Liêu không biết moi từ đâu ra ảnh hai người sống chung, gửi đến các tài khoản marketing, giải thích rằng bức ảnh phản chiếu trên cửa sổ khách sạn kia là Mẫn Hành Châu, rõ ràng cô đã kết hôn, tìm Lâm Yên ngoại tình đã trở thành từ khóa trống trơn. Cú tweet này mạnh thật đấy, đã bảo rồi, ăn dưa thì lý trí thôi. Hồi đầu mắng chị tôi thậm tệ, giờ các người đâu rồi? Thế rốt cuộc giấu hôn để làm gì? Có gì mờ ám, là fan mà hôm nay thật sự thấy mãn nguyện. Trước đây chị tôi mà lên hot search là y như rằng toàn bị chửi. Lần này cuối cùng cũng được tự tin mà theo đuổi chị rồi. Cái gì mà đại gia bao nuôi, là vợ người ta thì nuôi là đúng quá còn gì. Không sai, nhưng họp báo đâu phải do anh ta tự ra mặt thôi đi. Người ta chỉ kết hôn thôi mà, có gì đâu mà tranh luận lắm thế, cách chương.